Tây Xuất Ngọc Môn, chương 46, góc truyện audio.com. Sương Đông đầu óc có chút loạn. Xem A Hòa khi, cư nhiên nhìn không chân thiết mặt nàng. Chỉ có thể nhìn đến một chương miệng. Khai khép mở hợp, giống như không ngừng thời điểm. Thế nào còn có thể nhận được nhân? Liền nhận được huyết cùng thịt. Cũng không biết đau. Cha ta nói, chúng nó bảo ốc, ngón tay đều ma chọc. Cũng sẽ không ngừng, không biết có thể hay không sát tuyệt. Nhân ra có thể sinh đi, vì sao không thể sinh? Nhân cái giá có nam nữ a, cũng sẽ động dục. Sương Đông nói, địa hạ rất buồn, ta đi ra ngoài thấu khẩu khí. A Hòa giống như khuyên, Cao Thâm cũng nói chuyện, đều đang nói bên ngoài không an toàn. Chính mình đáp cái gì? Sương Đông không nhớ rõ. Liền nhớ được đẩy ra táo khẩu cách chắn, hô hấp đến bên ngoài không khí, kia không khí mát đến rét run. Hắn ở trong sân đứng, chỗ cao bóng cây lắc lư, tiến sa mạc tới nay, thực vật đều thấp bé, trong không khí không có nước, chỉ có thể ba ba hướng thượng thấu, cho nên nhìn đến cao lớn cây cối, tổng cảm thấy thân thiết. Hồi dân trên đường liền có thật nhiều thụ. Diễn tràng hậu viện cũng có, lục ấm như ô, che phàn trụ mái hiên, thụ khích lý lậu hạ rộn ràng tiếng người, khi đó luôn chê ẩm ý, phía sau có tiếng bước chân. Hắn biết đến là Diệp Lưu Tây, Sương Đông chỉ bóng cây, buổi sáng sớm một chút khởi trong lời nói, không biết có hay không điều, hẳn là sẽ có, Diệp Lưu Tây nói, nếu chính diện gặp được. Người không hạ thủ được trong lời nói. Muốn ta hỗ trợ sao? Sương Đông trầm mặc một hồi. Nói. Không cần. Ta chính mình hội giải quyết. Kia nếu. Ta ở trước ngươi gặp nàng. Ngươi là hy vọng ta mang nàng vội tới ngươi đâu. Vẫn là ta chính mình xử lý. Sau trừ một cơ hội nói cho ngươi một tiếng là tốt rồi. Sương Đông quay đầu xem nàng. Diệp Lưu Tây cười cười. Đừng hiểu lầm, ta chính là cảm thấy, nếu là của ta nói, tình nguyện bạn trai cuối cùng nhớ được, là ta xinh đẹp khi bộ dáng, ta cũng không tưởng hắn về sau đối ta trong hồi ức. Tổng nhảy ra một chương nhân cái giá mặt, Sương Đông nói, còn chưa nghĩ ra, kia chính ngươi lo lắng, tưởng đem sự tình phó thác cho ta, liền nói một tiếng, ta đi đưa cho ngươi xe cái vị. Nàng lắc lắc trong tay nước hoa bình, lập tức đi ra ngoài. Ngoài cửa tối om, Sương Đông sợ nàng gặp chuyện không may. Nhanh đi rồi vài bước cùng đi qua. Cùng với tê tê phun áp thanh, trong không khí đã tỏ khắp khai ngọt hương. Giống mật đào vị, là đinh liễu này tuổi nữ hài tử thích hương vị. Diệp Lưu Tây hỏi hắn, hương sao? Nàng phun hào không bùn xỉn. Xì sơn thức đại khai đại hợp, mỗi lần đều nhấn đến cùng. Sương Đông từ trước bồi khổng ương mua qua nước hoa. Này trang dung tinh xảo đẩy mạnh tiêu thụ viên. Thủ pháp thuần thục, giờ nước hoa bình, chỉ hướng giữa không trung phun một chút. Sau đó lấy một chương khéo léo thử hương tạp, ở trong không khí đâu trụ như có như không hương vị. Đưa qua nói, nghe thấy xem, hương sao? Sương Đông cảm thấy, chính mình khứu giác đại khái là bị đại mạc bão cắt ma thô lệ. Mỗi lần cũng nghe thấy không ra cái gì. Hơn nữa khổng ương thiên vị hương vị thực đạm nước hoa. Nói là thích hình như có còn vô cảm giác. Hình như có còn vô. Này quá mạnh mẽ cầu mũi hắn. Nhưng khổng ương thực kiên nhẫn. Nhắc nhở nói, ta mạt ở gáy sau a, nơi này có mạch đập nhảy lên. Kêu phát huy điểm, Sương Đông có khi, cố ý cọ ma hôn nàng gáy sau. Động tình khi, thật sự cảm thấy chóp mũi có ám hương phù động. Như vậy yêu cầu tinh xảo nữ hài tử. Ở trước mặt hắn Mỹ cẩn thận tỉ mỉ. Hắn nhìn không tới thời điểm. Liền Mỹ cấp chính mình xem. Nhan sắc phối hợp, cao thấp xiêm y phối hợp. Thậm chí nước hoa vị phối hợp. Bỗng nhiên trong lúc đó. Biến thành trong đêm khuya giữ tợn trắng bệch nhân cái giá. trên người Thẩm Niêm Dịch. Sỉ Khâu Lý lưu lại huyết nhục. Sương Đông nói, Lưu Tây, nếu Khổng Ương thật sự gặp chuyện không may, mà ngươi ở ta phía trước gặp được, ta tưởng phó thác cho ngươi. Nước Hoa Bình mau không? Diệp Lưu Tây chính phun ra cuối cùng một chút. Sương hóa dịch giọt ở trong bóng đêm phiếm thực trong thời gian ngắn bạch. Sau đó đi xuống rơi vào không thấy. Nàng một ngụm đáp ứng. Nói, tốt, trở lại hầm. Dưới đã ở chuẩn bị đi ngủ. A Hòa đem không chỗ nằm nhường xuất ra. Nhường vài người tự hành an bày. Lại niệp dầu hỏa đăng sườn tiểu bánh răng. Chậm rãi đem miên tâm điệu thấp. Chỉ chừa như vậy một chút không ngại ngại ngủ lượng. Lão ký có thế này ai đi lại. Chứa là ở hỗ trợ lý này nọ. Dò xét cái chỗ trống. Hạ giọng nói nàng. Đều không biết bọn họ là làm gì. Liền như vậy bỏ vào đến. A Hòa tà hắn liếc mắt một cái. Người cũng không ngẫm lại. Có thể lái được sắt lá xe đều là loại người nào. Thật có thể đặt lên quan hệ. Đối chúng ta chỉ có lợi. Ta xem bọn hắn nhân không xấu. Người cũng nên khách khí điểm. Chỗ nằm đều là hai hai hợp lại. Hai chương tịch song song. Một chương dựa vào tường. Một chương dựa vào ngoài. Theo lý thuyết có thể nam nữ tách ra. Nhưng Cao Thâm cùng Đinh Liễu tựa hồ không tính toán cùng ngoại nhân hợp lại. Đinh Liễu ngủ dựa vào tường một chương. Cao Thâm cũng rất tự nhiên tuyển nàng bên cạnh kia chương. Còn lại, phì đường cân nhắc, Diệp Lưu Tây bên người. Thế nào cũng không tới phiên chính mình nằm. Vì thế yên lặng cùng lão ký hợp lại phô đi. Hắn ngủ không quen tịch. Nằm xuống thế nào đều không thoải mái. Phiên cái thân, không được tự nhiên, lại phiên cái thân, vừa chống lại lão ký một trương nét mặt già nua. Lão ký còn chưa ngủ, bốn mắt nhìn nhau, nhớ tới A Hòa nói, sẽ đối khách nhân khí điểm. Vì thế nói câu, tiểu huynh đệ thực sinh mãnh A, chỗ nằm ai đến độ không xa. Thanh âm hơi đại, ai đều có thể nghe thấy. Cách đó không xa, A Hòa trong lỗ mũi hừ một tiếng. Diệp Lưu Tây nhịn không được muốn cười. Phì đường đánh ha ha. Cảm thấy có qua có lại mới toại lòng nhau. Dừng một chút hàn huyên nói. Ký tiên sinh là thầy tướng số A, lão ký nói. Ta không họ ký, còn có, đừng nghe tiểu nha đầu gọi bậy. Hán Vũ Đế lúc ấy, chúng ta người như vậy. Đều bị tôn xưng vì phương thuật chi sĩ. Đâu, cái gì thầy tướng số? Hán Vũ Đế, Diệp Lưu Tây giật mình. Hợp thời ho khan hai tiếng. Hy vọng phì đường có thể cơ trí điểm. Nỗ lực bộ điểm nói xuất ra. Ai biết A Hòa trước tiên nói về. Ngữ khí lương lương. Không điểm khu yêu chấn ma bản sự. Có thể kêu phương sĩ. Đừng nói ra làm cho người ta nở nụ cười. Người muốn thật sự là phương sĩ. Chúng ta cũng không sợ cái gì mắt trùng. Nhân cái giá. Lão ký chậm gì gì phản bác. Người lời này không đối. Phương sĩ nếu có thể trị tận gốc này đó quái này nọ. Đáng giá bị lưu đày sao. Còn không liền là vì tìm Hán Vũ Đế nhiều như vậy tiền. Kết quả là còn làm bất thành sự. Cho nên ngã mốc, A Hòa xì một tiếng khinh miệt. Các ngươi ngã mốc còn chưa đủ. Còn hại chúng ta không hay ho. Lão ký nói, là đậu hù cũng đừng cười đậu phụ khô. Người tổ tiên không đáng tội. Người cũng sẽ không đãi ở chỗ này a. Nói không chừng lúc này, đang ngồi trên máy bay thiên đâu. A Hòa không nói chuyện rồi. Phì đường càng nghe càng hồ đồ. Đánh gãy nói, chậm. Chậm đã, Hán Vũ Đế trục xuất phương sĩ việc này. Không là vì cầu tiên không thành công sao? Hắn nhớ được rõ ràng. Trong giả sử, không chỉ, chính xử lý cũng có đề cập. Hán Vũ Đế cùng Tần Thủy Hoàng một cái tật xấu. Liền thích cầu tiên hỏi theo đuổi trường sinh bất lão. Cử quốc lực, quảng xúc phương sĩ. Luyện cái gì linh đan diệu dược. Mãi cho đến tuổi già. Chứa nhiều thất bại đà kích dưới. Rốt cục tỉnh ngộ, còn cảm thán nói. Tích thời ngu hoặc, vì phương sĩ sở khi. Thiên hạ nào có tiên nhân, tận yêu vọng nhĩ, giận dữ dưới, trục xuất sở hữu phương sĩ. Phì Đường lúc đó còn cảm thấy, Hán Vũ đế tỳ khí thật không sai. Bị lừa nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tiền, cũng chỉ là trục xuất, xong việc, thay đổi Tần Thủy Hoàng. Chỉ sợ sẽ đem phương sĩ cùng nho cùng nhau hố. Lão Ký nói, cái gì cầu tiên hỏi, người thế nào liên điểm thường thức đều không biết. Tần Thủy Hoàng cầu lâu như vậy đều không cầu đến. Từ Phúc mở ra thuyền lớn đi Nhật Bản, cũng không mang về thần tiên đến. Vết xe đổ, Hán Vũ đế hội không được điểm giáo huấn. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể lại đi cầu. Phì Đường lắp ba lắp bắp. Kia hắn làm gì? Lão Ký nói, hắn bình sinh tối tự đắc vài món đại sự. Nhường Di Thác Thổ, Bắc Khu Hung Nô, Trương Quốc cánh tay dịch, tuyệt yêu quỷ cho Ngọc Môn. Không nghe nói qua sao? Sương Đông bỗng nhiên nói câu, nghe qua là nghe qua, nhưng là nguyên do không rõ lắm. Lão Ký có chút đắc ý, Hòa tối phiền nghe hắn bãi hốt sự. Tam câu chưa nói liền ồn ào hắn là thầy tướng số, ít nhất nói nhiều làm việc, thật sự là khó được có người nghe. Trần A Kiều sở phục vu cổ việc là cái cớ. Hán Vũ đế thống hận nhất này đó quỷ quái ly kỳ chuyện. Bắc Khu Hung Nô, nhất đại công đức, Hán Vũ đế đắc ý rất nhiều. Cảm thấy hẳn là càng tiến thêm một bước, nhiều làm điểm tiền nhân làm không được đại sự. Vì thế sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến. Cảm thấy này yêu quái quỷ quái hại nhân. Yêu ma quỷ quái hại dân. Phù cổ tà thuật loạn trị. Đều hẳn là cấp tuyệt. Nhưng này cái thời điểm. Làm loại sự tình này. Không thể gióng trống khua chiêng. Vừa tới dân chúng ngu muội. Các nơi kính quỷ kính quái phong không dứt. Sợ làm tức giận quỷ quái. Liên địa phương quan đều dám làm trái. Thứ hai hoàng đế cũng sợ chọc não này ngoạn ý, dẫn họa trên thân. Cho nên giả tá cầu tiên hỏi vì danh, quảng tập có thể nhân phương sĩ. Vì tránh hiểu biết, còn giả vờ giả vịt phái thuyền rời bến. Cũng tìm cái gì bồng lai tiên nhân, lại tế thần thỉnh tiên. Kỳ thật đều là thủ thuật che mắt. Như vậy quốc gia cấp môn quy danh tác, đích xác rất hiệu quả. Nhưng là vấn đề cũng tới rồi. Đại khái là lực có chưa đãi. Chỉ tận gốc không xong. Có chút là bắt được. Giết không chết. Có chút là giết chết. Hóa về nguyên thân. Nhưng giả lấy thời gian. Còn có thể cuốn thổ lại đến. Hán Vũ đế giận dữ. Hắn tìm nhiều như vậy khí lực. Tưởng lập bách thế công lao sự nghiệp. Là muốn vĩnh tuyệt yêu quỷ. Cũng không phải là chỉ cầu nhị 30 năm thái bình. Cho nên hắn hướng phương sĩ hạ lệnh nói. Hoặc là cho hắn cái giải quyết phương án. Hoặc là hết thảy giết quên đi. Này đó phương sĩ. Có thể khu yêu chấn ma. Đương nhiên không phải hời hợt hạng người. Trong đó có chung quanh Chu Du có thể nhân. Thượng thư Hán Vũ đế nói. Giống như Bắc Khu Hung Nô giống nhau. Vì tất muốn giết sạch. Có thể bắt bọn nó đuổi ở mỗi cái địa phương. Nhường chúng nó vĩnh viễn cũng chưa về. Cũng là có thể. Hán Vũ đế liền hỏi hắn. Có như vậy địa phương sao? Hắn trả lời nói. Có a ta chung quanh Chu Du. Phát hiện qua mấy chỗ kỳ quái nhập khẩu. Rõ ràng là tuyệt lộ. Ai biết có khác thiên nhật. Chỉ cần đem nhập khẩu phong kín. Quả thực giống như âm dương cách xa nhau. Rốt cuộc không quan hệ vô thiệp. Diệp Lưu Tây hỏi câu. Cho nên liền tuyển Ngọc Môn quan ngoại. Nàng ngại nằm không thoải mái. Ghé vào phô thượng. Lấy thủ chi di. Cái thảm đều thối lui đến ở giữa. Sương Đông cảm thấy. Lại nghe được hưng phấn chút. Nàng đại khái sẽ lùi đi ra ngoài. Lão Ký nói. Đúng vậy. Hán Vũ đế xem yêu quỷ. Đại khái cùng xem hung nô cũng không hai loại. Thật sự là tuyển hảo địa phương. Phong đại sa đại, tưởng thảo cà lam, đều không dễ dàng, bất quá cũng may mắn là nơi này, điều kiện ác liệt. Có chút yêu so với nhân còn chịu đựng không được, chết trước một đám, chính là Không Ly Khai Thủy, theo sát sau chính là Thụ Yêu Đằng Yêu. Hắn tựa hồ cảm thấy chạy thiên, lại đem lời đề xả trở về. Tóm lại đi, hoàng đế một đạo ra lệnh, còn có một lần cả nước môn quy, tây xuất ngọc môn, Sương Đông nói câu, đem yêu quỷ đưa vào đến còn chưa tính, vì sao nhân cũng để lại đâu. Lão Ký cười lạnh hai tiếng, người này đầu óc, xem ra là không đảm đương nổi hoàng đế. Hoàng đế sát cá nhân, vì tuyệt hậu hoạn còn muốn chảm thảo trừ căn đâu. Đem yêu quỷ đưa vào đến, nhậm nó tự sinh tự diệt sao? Vạn nhất ngược lại lớn mạnh đâu? Phi Đường đổ hấp một ngụm khí lạnh. Này phương sĩ cũng phải tiến vào. Đúng vậy, vạn nhất phân biệt sai. Dựa vào bọn họ bổ cứu a. Quản hắn nhạc không vừa ý, cưỡng chế đưa vào đến. Còn có này Vu Cổ thế gia, cho nên có Vũ Lâm vệ một đường tạm giam. Những người này phải có nhân hầu hạ. Này các nơi lưu đày phạm nhân đứng mũi chịu sao. Bao gồm tới cửa con rể. Đình Liễu nguyên bản luôn luôn nghe. Lúc này thật sự nhịn không được. Tới cửa con rể lại như thế nào? Phi Đường trở về câu. Hán triều thời điểm, tới cửa con rể là hạ đẳng nhân. Thương nhân cũng là người như vậy, cũng khả năng bị trích biên. Đình Liễu nga một tiếng. Ánh mắt cố ý vô tình, liếc qua bên người cao thâm, Diệp Lưu Tây thở dài. Này đó phương sĩ, cũng là ngã mốc, gia lực, cuối cùng là cái cùng lưu đày không sai biệt lắm kết cục. Lão Ký nói, ai nói không phải đâu. Hán Vũ Đế phỏng chừng cũng đỉnh áy náy, ban cho vô số tiền tài, nhưng lại nhiều vàng bạc châu báu, cùng vật bồi táng cũng không khác biệt. Hoàng đế xem nơi này, liền cùng xem cái phần mộ không hai loại đi. Càng tệ hơn là, quan nội này vùng khỉ ho cỏ gáy, liên nhân đều không có. Người cầm vàng bạc châu báu có ích lợi gì đâu. Vô giá, cũng không như một thước nhất cơm. Hắn thanh âm tiệm tức, tựa hồ có điểm buồn ngủ. Dù sao a, liền vào được, cũng đừng oán giận, mắt trùng gây sóng gió địa phương. Là náo nhân cái giá, nhưng là không khác quái này nọ a, hiện tại là cái gì thế đạo? Người đi nơi khác nhìn xem, quả thực là đánh nghiêng bác cổ yêu giá. Bao nhiêu chợ đều hoang, lặng im chung, A Hòa nhỏ giọng nói câu. Quan ngoại không yêu quỷ đâu, ta ở chợ thượng xem qua tiểu điện ảnh. Quan ngoại người tới buổi tối đều dám xuất môn, điểm thật nhiều đèn điện. Đem thành thị chiếu đắc tượng ban ngày giống nhau. Lão Ký nói, xuất quan một bước huyết lưu can, 3 tuổi oa nhi đều sẽ sướng ca đâu. Đừng nhớ thương quan ngoại, cho tới bây giờ không có người trở ra đi qua. Cách chương.